Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361, quả thật thần khí. Thiệu Huyền đi theo lão đầu dọc theo trên núi đi một vòng. Nếu là nhìn thấy cần thực vật, lão đầu sẽ đi lên hái điểm xuống tới. Một loại màu nâu thấp lùn bụi cỏ bị lão đầu gọt một đoạn. Trường thế có hình xoắn ốc cây bị lột một cái ra. Còn có một chút Thiệu Huyền trước kia chưa từng thấy hoa. Lão đầu tương hoa cũng hái được. Ngài đây là muốn, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền thấy lão đầu động tác. Hỏi, đánh ngã nhóm kia chuột đồng. Lão đầu ngữ khí mang sơ xác tiêu điều. Đối với kia mấy bụi hư hư thực thực thiên lạp kim thực vật. Hắn nhất định phải được, là tuyệt sẽ không nhường những thứ kia chuột đồng đem bông lúa ăn hết. Độc chết bọn nó, Thiệu Huyền hỏi. Những thứ kia chuột đồng cũng không ít, muốn đem những thứ kia chuột đồng độc chết, liền tính phối trí thảo dược lời nói, lượng cũng rất đại, trừ phi phối trí đặc hiệu thuốc. Bất quá, lão đầu cũng không phải là muốn trực tiếp độc chết này nhóm chuột đồng. Bọn nó lưu lại nơi này phiến núi hoang hữu dụng, về sau nếu là lại có thiên lạp kim, nói không chừng cũng phải dựa vào bọn nó tới phát hiện. Không thể tất cả đều cho độc chết. Ta bây giờ cũng chỉ là nghĩ đem bọn nó độc choáng váng mà thôi. Lão đầu trên tay đã cầm đầy. Mặc dù trên núi mỗi cái địa phương sinh trưởng thảo không nhiều. Muốn hái cũng liền càng ít hơn. Nhưng lão đầu vì không có nhiều thời gian. Bước chân mau. Đối với một ít cần thực vật có thể địa phương sinh trưởng cũng nhớ kỹ trong lòng. Liền như vậy một hồi. Trên tay đã cầm đầy. Ta cầm đi. Ngài tiếp tục. Thiệu Huyền từ lão đầu trên tay đem tập trung thảo nhận lấy. Lão đầu cũng không kiên trì. Đem đồ vật đưa cho Thiệu Huyền thời điểm dặn dò. Cẩn thận một chút, đừng đụng mặt vỡ nơi. Dịch cỏ dính vào là không tốt. Cũng đừng sát lại gần nghe. Người nếu là trước thời hạn trước đổ rồi. Ta cũng không cách nào đem những thứ kia chuột đồng cho hết đánh ngã. Hai người cước trình tăng. Nhanh. Những thứ kia chuột đồng động tĩnh nói rõ trên đỉnh núi những thứ kia bông lúa rất nhanh liền phải. Hoàn toàn thành thục, phải nắm chặt thời gian. Đi theo lão đầu đoạn đường này, Thiệu Huyền cũng học được không ít thứ. Bất quá không đến nỗi đạt tới lão đầu như vậy thời khắc đều có thể tại chỗ lấy tài liệu bản lãnh. Bởi vì không có nhiều thời gian, lão đầu cũng sẽ không nói nhiều. Thiệu Huyền chỉ có thể nhiều nhìn nhiều nhớ. Nói không chừng về sau liền có thể sử dụng đến. Nhìn như khắp nơi cây thấp cỏ dại núi non trùng điệp. Đối với lão cư như vậy người tới nói. Thực ra khắp nơi là bảo. Phế phẩm vẫn là bảo bối. Vậy phải xem người. Có chút thực vật đơn độc tách ra chưa chắc có bao nhiêu bản lãnh. Nhưng hợp chung một chỗ lại bất đồng. Lão đầu muốn phối trí chính là một loại do nhiều loại thực vật hỗn hợp tính thuốc. Được rồi. Chỉ những thứ này đi. Lão đầu tại chỗ một tòa. Bắt đầu móc đồ vật chuẩn bị luyện chế. Một cái đồng chất tiểu đình. Mấy đem hình thù kỳ lạ quái trạng đao nhỏ. Liền có thể đem những cái này tất cả đều cho xử lý xong. Thiệu Huyền. Người đi dưới núi tìm thử. Nhiều làm một ít nhất tuyến sầu tới. Tìm cái loại đó mở ra một tiểu miệng. Không mở miệng không cần. Miệng đã hoàn toàn mở ra cũng không cần. Lão cư cũng không ngẩng đầu lên đối Thiệu Huyền nói. Hắn trên tay bận việc. Căn bản không rảnh rời khỏi. Cũng kém hơn Thiệu Huyền tốc độ. Được, Thiệu Huyền cũng không nhiều lời. Hắn biết lão đầu nói chính là nào loại thực vật. Người đi đường trên đường lão đầu giáo hắn nhận quá. Thiệu Huyền nhớ được. Nhất tuyến sầu kia loại thực vật phần lớn sinh trưởng ở hai ngọn núi chi gian thung lũng nơi. Hắn dọc theo sơn cốc hẹp hòi nơi đi thời điểm gặp qua không ít. Nhất tuyến sầu, loại này bụi cây. Cao vẫn chưa tới Thiệu Huyền eo. Đây là cư lão đầu chính mình cho loại này bụi cây lấy cái tên. Từ trên núi chạy xuống. Thiệu Huyền hướng xung quanh tìm tìm. Liền nhìn thấy một cây, nhất tuyến sầu. Cái gọi là, nhất tuyến sầu. Là bởi vì loại này bụi cây trái cây ở sắp thành thục thời điểm. Mang cứng rắn vỏ ngoài trái cây thượng liền sẽ xuất hiện một cái tuyến. Sau đó theo trái cây càng xu hướng thành thục. Con đường này sẽ nứt ra. Dầm mưa dãi nắng. cái này đã nứt ra một cái tuyến trái cây nội bộ sẽ làm đến chỉ còn lại một cái không đại hột. Mà khi thời cơ chín muồi, nứt ra rồi một kẽ hở trái cây liền sẽ ba mà hoàn toàn mở ra. Đem bên trong hột phun ra ngoài. Thiệu Huyền thử qua một lần, bị trái cây phun ra hột đập phải. Còn thật đau, nếu không là Thiệu Huyền thân cường da dày, nói không chừng còn sẽ bị phá vỡ ra. Giống nhau loại thực vật này trái cây ở nứt ra một cái lỗ sau, xung quanh liền sẽ không xuất hiện những dã thú khác rồi. Dùng lão đầu mà nói tới nói, nhìn thấy những trái cây kia thượng tuyến liền rầu rĩ. Không thể dựa gần sẽ bị bắn bị thương. Nếu là hái không khi, cũng sẽ kích thích nứt ra một cái tuyến trái cây trước thời hạn bắn ra hột. Cho nên, lão đầu cùng Thiệu Huyền lúc nói cũng làm mẫu quá hai lần. Nói cho hắn như thế nào chính xác hái nhất tuyến sầu. So sánh với trước hai ngày, nhất tuyến sầu trên cây xuất hiện đường cong cũng nứt ra một cái lỗ trái cây đã càng ngày càng nhiều. Chỉ là không biết cái nào là lão đầu cần. Có chút vết rách còn thấp, chưa chắc đạt tới lão đầu yêu cầu. Suy nghĩ dưới, Thiệu Huyền trực tiếp đem kết quả tử tương đối dày đặc kia mấy một cành cây chém mang đi. Liên tiếp tìm 10 tới khỏa, chém không ít mang trái cây cành sau, Thiệu Huyền mới lên núi. Lão đầu nói trên núi những thứ kia chuột đồng ở chờ bông lúa chân chính thành thục một khắc kia. Bông lúa đến hoàn mỹ nhất một khắc kia, chuột đồng nhóm mới có thể từ nó nơi đó đạt được muốn nhất đồ vật. Sớm một phần cũng không được. Nói không chừng chuột đồng đàn phía trước nhất những thứ kia tương đối lớn chuột đồng. Chính là ăn nhiều thiên lạp kim sau lớn lên như vậy. Nếu không lấy được sau, chính mình cũng nấu điểm ăn. Vừa nghĩ tới, Thiệu Huyền mang chặt xuống nhất tuyến sầu trên nhánh cây núi. Thiệu Huyền đến thời điểm, lão đầu đã điểm hỏa. Bên cạnh các loại thảo đã xử lý đến không sai biệt lắm rồi. Đỉnh đồng bên trong có một ít mùi gay mũi bay ra. Người tránh xa một chút. Lão đầu đối Thiệu Huyền phất phất tay. Nhường Thiệu Huyền đem đồ vật buông xuống sau tránh ra. Rốt cuộc Thiệu Huyền nhưng không hắn kia giải độc thể chất. Liền sợ Thiệu Huyền nghe nhiều trực tiếp ngã xuống. Thiệu Huyền mới vừa ngửi được mùi thời điểm cảm thấy có chút cảm giác hôn mê. Liền chuyển chân. Đứng ở nơi đầu gió cách tiểu đỉnh 10 tới mét địa phương. Lửa đốt vô cùng vượng. Đỉnh đồng bên trong không ngừng có hơi nước toát ra. Lão đầu liền ngồi xổm ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Mắt giây lát không rời tiểu đỉnh kia. Không ngừng dùng đao ở bên trong khuấy động. Tốt rồi. Lão đầu hưng phấn mà quát to một tiếng. Tắt lửa. Cầm lên Thiệu Huyền mang đến cành. Nhanh chóng tháo xuống phụ họa hắn yêu cầu trái cây. Sau đó một cái tay cầm trái cây. Một cái tay khác một tay kẹp lên hai cây hình dạng kỳ quái đao nhỏ. Từ nhỏ bên trong đỉnh thổi ra một ít bột. Thông qua trái cây mở ra khe hở. Đem những cái này bột rót đi vào. Mỗi cái trái cây cũng liền trứng cút như vậy lớn một chút. Trái cây thượng khe hở thì càng hẹp. Nhưng là lão đầu chỉ một tay kẹp đao. Liền có thể sử dụng kia hai cây kỳ quái đao đem bột cho rót đi vào. Lộ ra ngoài bột cực kỳ nhỏ. Khó trách mang như vậy nhiều kỳ quái đao. Nguyên lai là dùng để làm điều này. Rót hảo sau lão đầu còn ở khe hở nơi đắp lên một tầng thật mỏng gần như trong suốt diệp da. Như vậy không đến nỗi nhường bên trong tỉ mỉ bột lộ ra tới. Động tác thật nhanh mà đem hái xuống trái cây tất cả đều đổ thuốc dán lại diệp da. Lão đầu cầm lên một cuối cùng cái kia rót thuốc ít nhất trái cây. Nhìn chung quanh rồi nhìn. Cách đó không xa có một con chim nhỏ trên mặt đất mổ ăn sâu. Nhìn chuẩn mục tiêu. Lão đầu búng ngón tay một cái. Trái cây chiều bên kia thẳng tắp bắn qua. Đụng vào trên đất. Phát ra cắt một tiếng vang. Trái cây hoàn toàn mở ra. Đem bên trong hột bắn ra. Đồng thời phun ra ngoài còn có điền ở bên trong bột. Thiệu Huyền liền thấy con chim kia đập đập hai cái cánh. Nhìn qua là nghĩ bay lên. Nhưng là run hai cái cánh sau gục. Như thế nào? Lão đầu nhìn hướng Thiệu Huyền. Một mặt đắc ý. Rất hiển nhiên. Đối với hắn tự làm ra đồ vật vô cùng hài lòng. Thiệu Huyền quá nhìn một cái ngã xuống đất không nhúc nhích chim. Lại nhìn hoàn toàn mở ra trống không vỏ. Thật tâm bình luận. Quả thật thần khí.